đã ngoắc tay rồi, dù 100 năm nữa cũng không được thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net